Sao nào, chung taxi nhé, tôi ngoái đầu nhìn lại ông lão vô gia cư trước khi trả lời cậu. Ông ta thẳng thốt, chết điếng với số tiền trong tay. Băng giá bao trùm con tim tôi đã rạn nứt. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ nhỉ? Cách chương.